Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, ta đã từng có một người bạn gái quyển 1, Văn Minh Chi Hòa. Công nguyên năm thế kỷ Anh Quốc đảo, là một tòa ở vào náo động bên trong hòn đảo, đại lục trung ương đế quốc sụp đổ, để tại đế quốc che chở cho Anh Quốc lực lượng cấp tốc suy yếu. Những cái kia thực lực cường đại các lãnh chúa nhau nhau chiêu binh mãi mã. Thành lập mình quốc độ, nguyên bản phồn vinh quốc gia, tại ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong ngã rơi xuống vĩnh vô chỉ cảnh trong địa ngục. Mà càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là đại lục dung chuyển cho tòa đảo này nước gọi mới ngoại địch. Vì tìm cầu sinh tồn thổ địa, vì tìm cầu sinh tồn vật tư, vì tìm kiếm, nói tóm lại, vì tìm cầu sinh tồn quyền lợi, tên là Saxon dị tộc bước lên mảnh đất này. Thế là, một trận xưa nay chưa từng có đại hỗn chiến, bạo phát, người Anh, người Saxon, còn có ở vào phương Bắc người Pict, ba phe thế lực long tranh hổ đấu, thề phải dùng kiếm trong tay vì trong tay cày khai thác thổ địa. Mà tại cái này ba phe thế lực bên trong, người Anh thực lực thì là cường đại nhất bất quá. Từ một mặt khác tới nói, cũng là nhược tiểu nhất. Nói bọn hắn cường đại, là bởi vì bọn họ chiếm cứ lấy nhiều nhất thổ địa. Có được nhất nhiều nhân khẩu, nếu như liên hợp lại, mọi người đồng tâm hiệp lực, lấy đánh hai song tuyến tác chiến song tuyến nở hoa, cũng không phải cái gì khó khăn sự tình. Nhưng là tiếc nuối là, lý tưởng vĩnh viễn chỉ là lý tưởng, muốn để đã phân liệt người Anh thống nhất lại nói nghe thì dễ. Thậm chí, những cái kia người Saxon sở dĩ sẽ viễn độ trùng dương đi vào đảo quốc này, đều là bởi vì một cái tên là Vortigern vương cố ý dẫn vào. Vì bọn họ đại mở cửa sau, Ti vương Vortigern, Anh quốc bên trong sinh ra. Muốn hủy diệt Anh quốc mà thành Bạch Long hóa thân. Hắn lợi dụng dị tộc, vì dục vọng của mình muốn thống nhất Anh quốc mà hô to mình tên. Mà cũng chính bởi vì dục vọng của hắn, nguyên bản sinh hoạt hạnh phúc người Anh biến mệnh đồ nhiều thăng trầm. Vốn phải là dành cho mọi người ân tuệ rừng rậm, đã không còn là thu thập cùng đi săn nơi trốn. Dị tộc đã ăn mòn vùng rừng rậm kia. Nếu như lẻ loi một mình tùy tiện xâm nhập, đừng nói là không có thể được đến ngày mai lương thực. Nói không chừng hôm nay liền sẽ mất mạng. Người Anh, sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng người Anh, hy vọng lấy hòa bình. Sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng người Anh, khát vọng báo thù. Sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng người Anh, cần vương, một cái chân chính. Có thể dẫn đầu Anh quốc đi ra khốn cảnh, tái hiện cổ Anh quốc đế quốc chi huy hoàng vương. E Co Tâu lĩnh, một cái ở vào Anh quốc biên thùy thôn xóm nhỏ. E Co Tâu lãnh chúa đại nhân đã từng là một cái thực lực xuất chúng kỵ sĩ. Mà bây giờ, thì là một cái thực lực xuất chúng kỵ sĩ lão gia. Đối mặt dị tộc xâm nhập, vị này kỵ sĩ lão gia thế nhưng là không có chút nào nhân từ nương tay. Mà cũng chính vì vậy, cái này thôn làng tài năng miễn bị vòng vây dị tộc xâm lược. Đến nay vẫn như cũ duy trì tương đối sinh hoạt bình hòa. Trong màn đêm E Co Tâu lĩnh, có một loại khác ôn nhu, rầm rầm chảy xuôi sông nhỏ hát dễ nghe ca dao. Vô danh hoa dại nở đầy nước sông hai bên bờ, sông vào mũi hương hoa thấm vào ruột gan. Càng là tạo nên một loại ngọt ngào bầu không khí, tĩnh mịch mà ngọt ngào. Mà tại cái này ngọt ngào màn đêm phía dưới, có một nam một nữ đang ngồi ở trên bờ sông, nhìn cái kia bị ánh trăng chiếu rọi, phảng phất như là phủ thêm một tầng ngân sắc xa y nước sông. Cái này là một đôi đã lâm vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong thanh niên nam nữ. Nữ, tất cả mọi người bảo nàng Lily là lãnh chúa lão gia nhà dưỡng nữ. Bất quá, liền tình huống thực tế mà nói, có lẽ hẳn là gọi hắn là con nuôi tương đối phù hợp. ai cũng không biết vị lãnh chúa kia lão gia đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Lại đem một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương khi nam hài tử nuôi sống. Không chỉ có để nàng làm một ít nói thí dụ như quét dọn chuồng ngựa loại hình thủ công nghiệp. Thậm chí còn giáo sư nàng kỵ sĩ phương thức chiến đấu. Tựa như là như muốn bồi dưỡng thành một tên ưu tú kỵ sĩ. Nhưng là, có biện pháp nào đâu? Ai để người ta là lãnh chúa lão gia đâu? Dù sao tại lãnh chúa lão gia dẫn đầu tác dụng dưới. Toàn bộ Ecoto lĩnh, liền không có người đem Lily xem như nữ hài tử nhìn. Thậm chí, liền ngay cả Lily mình, đều không đem mình làm nữ hài tử nhìn. Thẳng đến Levi xuất hiện. Levi là đột nhiên xuất hiện ở trong thôn. Mọi người không biết lai lịch của hắn. Mà liên quan tới cái này một điểm, liền ngay cả Levi chính mình cũng nói không rõ ràng. Hắn mất trí nhớ, căn bản không biết lai lịch của mình, chỉ biết mình tính danh. Hắn gọi Levi, hảo tâm các thôn dân cho phép Levi tạm thời ở tại trong thôn. Ngày bình thường, Levi yên dựa vào lấy giúp người làm ruộng, chăn thả mà sống, ngẫu nhiên còn biết tiến vào rừng cây biên giới, sưu tập một chút quả dại cái gì. Cải thiện một cái sinh hoạt, cuộc sống như vậy, thời gian trôi qua còn tính là không sai, mà nhất lệnh Levi cảm thấy vui vẻ là, lãnh chúa lão gia dưỡng nữ, hoạt bát đáng yêu Lily tiểu thư, đáp ứng làm bạn gái của hắn, đây thật ra là một cái phi thường tình cờ sự tình. Trên thực tế, liền ngay cả Lily cũng không biết, nàng vì sao lại đáp ứng Levi cầu ái. Có lẽ bởi vì Levi là một cái duy nhất đem nàng xem như nữ tử người cũng khó nói. Đại khái, đây chính là cái gọi là thiếu nữ hoài xuân. Nói tóm lại, tại mơ mơ hồ hồ bên trong, Lily liền trở thành Levi bạn gái. Chỉ bất quá, tuy nói là trở thành quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng là cuộc sống của hai người, kỳ thật cũng không có cái gì thay đổi quá lớn. Lily vẫn như cũ phải tiếp nhận nghiêm khắc kỵ sĩ huấn luyện. Levi cũng vẫn như cũ cần nhờ thay người làm ruộng chăn thả duy trì sinh hoạt. Duy nhất cải biến chỉ ở tại, từ khi Lily trở thành Levi bạn gái về sau, Levi cũng phải tiếp nhận nghiêm khắc kỵ sĩ huấn luyện. Lily cho Levi tìm một thanh cũ nát chất gỗ kỵ sĩ kiếm. Giáo sư hắn kỵ sĩ vật lộn kỹ xảo. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này kỳ thật chỉ là tiểu tình lữ ở giữa dùng để tăng cường trao đổi cảm tình một loại phương thức. Bất quá Lily giáo rất chăm chú, mà đồng dạng, Levi kiếm học rất chăm chú. Cho tới hôm nay, Lily, ta đã học sẽ sử dụng đấu khí rồi. Levi thập phần vui vẻ hướng lời bộc bạch nữ hài huyền diệu tiến bộ của mình. Nhưng mà tóc vàng thiếu nữ lại có chút không quan tâm. Ân, dựa vào ngươi dạy cho ta tụ lực kỹ xảo, ta hôm nay trong rừng rậm đánh bại một đầu heo rừng. Đây là một hạng rất đáng được khoe khoang sự tình. Bởi vì ý vị này Levi đã trưởng thành làm một tên 10 phần chiến sĩ xuất sắc. Nhưng là, Lily thái độ, nhưng như cũ qua loa. Ân, tóc vàng thiếu nữ nâng cằm lên. Ngắm nhìn nước sông, tựa hồ là đang trầm tư cái gì. Levi chú ý tới thiếu nữ không bình thường. Ngươi thế nào, Lily, là gặp được cái gì để ngươi không chuyện vui đến sao? Levi có chút lo âu hỏi nhưng là, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn đem nghe được một câu làm hắn trời đất sụp đổ lời nói. Levi, ân. Tóc vàng thiếu nữ từ trên bờ sông đứng lên, một trương tuấn tú mặt lại một mực không dám nhìn hướng Levi. Ta chỉ sợ, không thể làm bạn gái của ngươi. Cái gì? Levi có chút không thể tin vào tai của mình, mà Lily thái độ cũng đã từ do dự biến thành kiên định, vô cùng kiên định. Chúng ta, chia tay a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.